Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4298. Chương 4301. Thiên thần lưu trữ. Bạch Vũ Triết bận rộn hơn mấy tháng, không biết đào bao nhiêu cái thiên thần cảnh thi cốt phía dưới thổ địa. Làm lạc thần uyên trên mặt đất khắp nơi đều là chất đống đống đất. Rốt cục, tại sấp xỉ nửa năm sau, Bạch Vũ Triết rốt cục tại một bộ thi cốt phụ cận đào ra mấy hàng để hắn cảm thấy có giá trị chữ. Thiên đạo có kết thúc, cũng có mở đầu. Nơi này là thiên đạo điểm chung kết, cũng có thể là điểm khởi đầu. Đáng tiếc Viên Mỗ không cách nào nhìn rõ, nhưng Viên Mỗ từ đầu đến cuối tin tưởng, vô luận địa phương nào, thiên đạo đều phải có một chút hy vọng sống, mà không nên tất cả đều là tử lộ. Thiên đạo mở đầu, có lẽ tại cái này lạc thần uyên bên trong, hoặc là có lẽ là tại người tu hành tự thân bên trong. Viên Mỗ chủ động tới đến cái này lạc thần uyên, hy vọng có thể nhờ vào đó đột phá đến chí tôn cảnh. Dù chưa có thể thành công, nhưng Viên Mỗ không hối hận, chính là một đoạn như vậy văn tự. Không có nói ra chính mình cuộc đời bất cứ chuyện gì. Thậm chí ngay cả tên đầy đủ đều không có lưu lại. Nhưng là Bạch Vũ Triết từ đó cảm nhận được đại khí phách. Hắn suy đoán, người này khi còn sống tất nhiên cũng là một đời cường giả. Thiên thần cảnh bên trong người nổi bật, có thể sẽ không so Thẩm Ngạo Thiên kém, thậm chí càng mạnh cũng có thể. Đoạn chữ viết này đối dẫn phát Bạch Vũ Triết suy nghĩ sâu xa. Cảm giác đối với mình có chỗ dẫn dắt, vô luận cỡ nào hung hiểm địa phương, đều sẽ có lưu một chút hy vọng sống. Bản thân cái này chính là thiên đạo. Thiên đạo sẽ không để cho bất kỳ chỗ nào hoàn toàn trở thành một mảnh tử địa. Câu nói này có lẽ đại đa số người tu hành cũng sẽ không tin tưởng, cũng sẽ không nghĩ tới điểm này. Đụng một cái đến nguy hiểm cục diện, nghĩ đến nhiều nhất khả năng chính là hôm nay chết chắc, nhưng là Bạch Vũ Triết tin tưởng câu nói này nhất định là có đạo lý. Còn có chính là thiên đạo điểm chung kết cũng có khả năng ẩn giấu đi điểm khởi đầu. Chỉ là cái này điểm khởi đầu ở đâu? Có lẽ chính là cái này lạc thần uyên. Chỉ là tất cả mọi người tìm không thấy. Cũng có khả năng liền giấu ở trong cơ thể mình. Bạch Vũ Triết tại suy nghĩ sâu xa lấy câu nói này. Hắn lần nữa nếm thử tu luyện, nhưng y nguyên không có hiệu quả chút nào. Mặc kệ tham chiếu lấy nơi này sinh mệnh chi đạo điểm chung kết, vẫn là tự mình tu luyện đều như thế. Não hải nê hoàn cung trong gốc kia sinh mệnh chi thụ ngược lại là bình thường, chỉ là không có tiếp tục sinh trưởng, cũng tương tự không hề có động tĩnh gì. Hắn khống chế không được điểm khởi đầu đến cùng là tại lạc thần uyên vẫn là tại thân thể của mình bên trong. Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng trầm tư, hắn cảm thấy hai cái này phương hướng tất nhiên có một cái là đúng. Mặc dù không biết trôi qua bao lâu, nhưng Bạch Vũ Triết biết rõ, chính mình tối đa cũng liền còn có thể trèo chống 400-500 năm mà thôi. Nếu như hai cái phương hướng đều đi nếm thử, thời gian hẳn là không đủ, cho nên hắn nhất định phải xác thực lựa chọn một cái phương hướng. Chuyên chú đi nghiên cứu, hắn ròng rã suy nghĩ 3 ngày thời gian. Rốt cục hạ quyết tâm, tin tưởng mình, cái này thiên đạo điểm khởi đầu, ngay tại người thân thể bên trong, người từ lúc vừa ra đời, chính là một cái mở đầu, mỗi làm bất kỳ một chuyện gì, đều là một cái mở đầu. Trong cơ thể con người, ẩn giấu đi vô tận huyền diệu cùng tiềm lực, chỉ cần có thể tìm tới phương pháp chính xác, nhất định còn có cơ hội. Đối với nhân thể, Bạch Vũ Triết không thể nghi ngờ là khá hiểu. Không nói khác, chỉ bằng y thuật của hắn, với thân thể người hiểu rõ nếu như không đủ tinh tế, cũng không thể đạt tới trình độ này. Hắn biết trong cơ thể con người rất nhiều huyệt vị, có thể kích phát nhân thể tiềm năng. Chỉ bất quá những cái kia đều chỉ là tạm thời, thậm chí còn có một ít bộc phát loại hình. sẽ còn lưu lại di chứng. Những này đều không phải hiện tại cần. Tiếp xuống hắn muốn tiếp tục nghiên cứu cơ thể người ảo diệu. Đem thân thể của mình xem như thí nghiệm. Bởi vì nơi này cũng tìm không được nữa cái khác bất luận cái gì có thể thí nghiệm sinh mệnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN